Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn, và các bạn vẫn nghe ở trên kênh MC Tiến Phong nhé. Trong khi kênh Những Chuyện Ly Kỳ khắc phục thì chúng ta sẽ chuyển nhà một thời gian. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 110 Đạo Quân. Trong rừng cây nhỏ, Tam Hống Đao găm ngang trước một thân cây, một cánh tay của Viên Cương khoác lên trên, trầm mặc. Hắn ta không ngờ Hạo Thanh Thanh, công chúa cao quý, lại chạy đến đây. Hắn ta biết Hạo Thanh Thanh chắc chắn đã nhận ra mình. Hắn ta cũng biết bại lộ thân phận, sợ là không nên ở lại đây lâu. Cũng không biết Hạo Thanh Thanh có cho hắn ta thời gian chạy trốn không nữa. Tiếng bước chân phía sau chuyển tới. Hạo Thanh Thanh đi ngang quán ta, dừng lại phía trước, chậm rãi quay người lại, hỏi hắn ta: "Người là An Thái Bình, ông chủ quán đậu hũ sao?" Viên Cương đáp: "Đúng." Hạo Thanh Thanh hỏi: "Binh lính ở biên cương bị vu oan, được tướng quân tán thường mà xá tội, người đổi tên đổi họ đến đây là muốn làm gì?" Viên Cương đáp: "Nghe không hiểu người đang nói gì. Có phải là ngươi đã nhận sai người rồi không?" Hạo Thanh Thanh nói: "Ngươi cho là làm mặt biến thành đỏ là ta sẽ không nhận ra ngươi chắc. Đặc thù của ngươi hoàn toàn khác biệt với người khác." Viên Cương trầm mặc. Hạo Thanh Thanh bỗng sâu xa nói một câu: "Ngươi gặp lại ta hơi muộn rồi." Viên Cương vẫn trầm mặc. Hạo Thanh Thanh nói tiếp: "Ta đã gả cho người khác rồi." Viên Cường đáp: "Biết." Hạo Thanh Thanh nói: "Tất cả đều theo nghi lễ. Đêm động phòng hôm đó, ta đã viên phòng với Hồ Diên Uy rồi." Viên Cường im lặng, cũng không có trả lời lại. Với hắn ta mà nói, chuyện này chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Hạo Thanh Thanh trừng hắn ta một trận, cuối cùng không nhắc tới chuyện lệch khỏi khuôn mẫu kia nữa. "Chuyện trước kia cũng đã qua rồi. Ta mặc kệ ngươi tiếp cận nhà Hồ Diên có ý đồ gì. Nề tình hiếu đạo đã mời ta ăn thịt kho tàu, ta cho ngươi thời gian là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Tề Kinh, nếu không đừng trách ta không khách khí." Viên Cương gật đầu một cái: "Được." Hạo Thanh Thanh bước đi. Lúc đi ngang qua người hắn ta, bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn sần mặt góc cạnh như đao gọt của hắn ta, nói: "Mặt đỏ thật là khó nhìn." Dứt lời nàng bước nhanh đi, hốc mắt đã đỏ bừng, ngấn lệ, nước mắt cũng chảy xuống, tiễn đưa những thứ đã mất, lại nâng tay áo hùng hăng, lau sạch nước mắt. Tất cả những chuyện này, Viên Cường đều không có nhìn thấy. Quận Thanh Sơn, nhà tranh. Người hữu đạo cầm bình nước tưới hoa. Hoa là một gốc mẫu đơn màu đen, cũng không biết Thương Thục Thanh lấy được từ đâu, để ở trong sân quán. Quản Phương Nghi phép phải quạt tròn uốn éo chậm rãi theo sau, ở một bên nhìn bồn hoa kia, không quấy rầy. "Có việc sao?" Người hữu đạo để bình nước xuống, hỏi. Quản Phương Nghi tiến lên trình một tờ giấy. "Anh Vương Hạo Chân thực sự muốn tái giá, cưới em gái Thiệu Bình Ba, Thiệu Liễu Nhân." Người hữu đạo cầm tờ giấy nhìn nội dung bên trên, sau khi xem xong nhíu mày trầm tư, cười khổ một tiếng. "Người này theo dõi anh Vương, xem ra thật đúng là anh hùng suy nghĩ giống nhau. À, là 3 vạn chiến mã đấy. Thiệu Bình Ba đúng là giỏi gây sức ép, làm thế nào cũng không động được tới y. Xem ra con của anh Vương Phi có thể có quan hệ với Thiệu Bình Ba. Hạo Chân ơi là Hạo Chân, nếu người thực sự cưới nữ nhân này về, sợ hai đứa con của ngươi là sẽ gặp nguy hiểm rồi." Quản Phương Nghi chớp mắt nói: "Ngài là nói Thiệu Liễu Nhân sẽ giết con của Hạo Chân sao?" Nghi hữu đạo đáp: "Thiệu Liễu Nhi có thể làm hay không thì ta không biết, nhưng mà Thiệu Bình Ba là dạng người gì thì ta biết. Hạo Chân không có được đại vị thì thôi, một khi lên ngôi, Thiệu Bình Ba 89/10 sẽ diệt trừ đứa con của Vương Phi tiền nhiệm, trải đường cho con ruột của Thiệu Liễu Nhi." Quản Phương Nghi đáp: Không phải ngài nói Thiệu Liễu Nhi từng chăng sao với người đàn ông khác sao? Sao không báo cho Hạo Trần biết, ngăn cản việc này? Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Hạo Vân đã đồng ý rồi. Hạo Trần có đường từ chối chắc. Hơn nữa có chăng sao với người khác hay là không thì cũng không thể nói. Có lúc quan trọng, ở vài thời điểm khác thì lại chẳng quan trọng gì. Cưới vợ cũng chỉ vì lợi mà thôi. Lúc cần giả bộ hồ đồ thì vẫn có thể không nhìn tới. Thiệu Bình Ba đây là nhìn xem những người đó muốn làm gì. Hoàn toàn là có chỗ dựa nên không có lo sợ. Ta cần gì phải làm tiểu nhân trong việc này. Thiệu Liễu Nhi cũng chỉ bất đắc dĩ. Ta cũng không cần thiết phải giày vò nữ nhân kia. Khiến nàng khổ sở cũng chẳng có lợi gì cho ta. Quản Phương Nghi đáp. Ngài có thể thả 3 vạn chiến mã kia tới Bắc Châu. Ngài không muốn ngăn cản lại sao? Nghi Hữu Đạo đáp. Ta thật ra muốn ngăn. Nhưng dễ ngăn cản thế sao? 3 vạn chiến mã có thể ra vào nước Triệu thoải mái. Thiệu Bình Ba chắc hẳn đã thu phục được nước Triệu. Di chuyển đám chiến mã đó, há đã có thể không đề phòng người khác giở trò quỷ? Không chừng ở bên trong còn ẩn giấu cạm bẫy nào đó. Bắc Châu và quận Thanh Sơn xa xôi, lợi ích không xung đột. Thiên Ngọc Môn sẽ không làm chuyện đầu dây máu chảy mà vẫn thấy chết không sờn đó đâu. Nếu ngay cả nước Hàn và nước Yến cũng không cản được, ngươi cảm thấy dựa vào Lưu Tiên Tông bọn họ có thể ngăn cản được sao? Sa mạc mênh mông vô cùng hoang vắng. Một con kim sí từ trên trời bay xuống. Một đám người đang đi trên sa mạc tạm dừng trước một cồn cát. Thiệu Bình Ba ẩn sau đấu bồng màu trắng, đưa mắt nhìn phía xa. Sau khi giải đọc mật tín, Thiệu Tam Tỉnh nhanh chóng bước tới bên cạnh Thiệu Bình Ba, vội vàng bẩm báo. Đại công tử, phán đoán của ngài không sai. An Thái Bình kia quả nhiên có quan hệ với Nghi Hữu Đạo. Lục Thánh Trung có hồi âm, nói An Thái Bình hẳn là tâm phúc bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Tên thật của hắn ta là Viên Cương. Viên Cương. Thiệu Bình Ba biết bên cạnh Nghi Hữu Đạo có người như vậy, nhưng mà không ngờ người kia chính là Viên Cương. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Đã xác nhận chưa? Thiệu Tam Tỉnh đáp. Chắc là không sai được. Lục Thánh Trung nói gã đã từng rơi vào tay của Viên Cương, rất quen thuộc, liếc mắt một cái lập tức nhận ra. Nghi Hữu Đạo đã trở về quận Thanh Sơn, để lại thuộc hạ tâm phúc dễ bị bại lộ như vậy là có ý gì? Thiệu Bình Ba hơi hoài nghi, nghĩ mãi không thông. Thiệu Tam Tỉnh nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi. Có thể là hướng tiểu thư đi không? Có cần nhắc nhở tiểu thư không? Hắn ta nhắc tới Tô Chiếu. Bên cạnh có người của Đại Thiện Sơn. Hắn không tiện để người khác biết tên này có quan hệ với Hiểu Nguyệt Các. Sợ người của Đại Thiện Sơn nghe thấy. Gió thổi qua cuốn theo cát vàng, thổi bay nón bồng che mặt Thiệu Bình Ba. Cũng thổi tung áo choàng. Bên dưới áo choàng áo trắng như tuyết. Thiệu Bình Ba tóc bạc nửa, ngẩng đầu đối diện trời cao, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhớ tới cảnh ở trong khuê phòng Tô Chiếu ngày đó, vẻ mặt hơi khó chịu, dường như là ý thức được việc gì. Tâm không ở chỗ ta, không giữ được, thông báo với người bên nàng, trông cậy vào tạo hóa của nàng đi. Thiệu Bình Ba ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng Thiệu Tam Tỉnh run lên, cũng ý thức được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của y. Không phải nhắc nhở Tô Chiếu, mà là muốn nói Hiểu Nguyệt Các biết Tô Chiếu đã bại lộ. Hiểu Nguyệt Các xử lý người đã bại lộ như thế nào chứ? Không biết người phía sau Tô Chiếu có thể bảo vệ nàng không? Còn nữa, bên kia đừng động đến Nghi Hữu Đạo. Cũng không biết đạt được ước hẹn gì với Nghi Hữu Đạo, chỉ sợ vừa động đến Viên Cương, báo cho triều đình nước Tề biết thân phận gian tế của An Thái Bình. Thiệu Bình Ba lại bồi thêm một câu. Đây là muốn đẩy Viên Cương vào chỗ chết. Áo choàng phía sau lưng y tung bay. Cả người giống như là một con chim trắng đang vẫy cánh muốn bay lên, khiến cho người ta có cảm giác sắp bay theo gió. Phủ Thượng Tướng Quân Hồ Diên. Một tên thái giám dáng người khôi ngô dẫn mấy người tiến vào. Thái giám dáng người khôi ngô này chính là kẻ lúc trước bắt lệnh hồ thu, tên là Mạc Chiết, đồ đệ của tổng quản đại nội bộ tầm. Tùy tùng dừng lại ở trong sân. Mạc Chiết được người mời vào gian chính dùng trà. Một lát sau, cha hồ và hô diên vô hận đi vào. Mạc Chiết vội vàng buông tách trà đứng dậy, chắp tay nói: nô tài tham kiến thượng tướng quân. Hồ Diên vô hận hỏi: không biết bệ hạ có ý chỉ gì? Mạc Chiết cung kính đáp: ý chỉ thì không có, chỉ là bệ hạ có bảo nô tài chuyển đôi lời cho thượng tướng quân. Hồ Diên vô hận khoanh tay đi tới trước mặt y bảo: nói đi. Mạc Chiết nói: An Thái Bình ở quán đậu hũ, thân phận thực sự là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo ở quận Thanh Sơn Nam Châu nước Yến, tên thật là Viên Cược. Mắt hồ hô diên vô hận chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn cha hồ cũng đang giật mình. Hô diên vô hận này, có phải có hiểu lầm ở đâu không? Nếu là gian tế, vì sao không chịu vào kiêu kỵ quân? Mạc Chiết đáp: chuyện này nô tài không biết, bệ hạ chỉ bảo nô tài truyền lời cho thượng tướng quân, tất cả để thượng tướng quân xử trí. Hồ Diên vô hận trầm một lát, lại chậm rãi nói: bệ hạ còn dặn gì nữa không? Không có, bệ hạ chỉ muốn nhắc nhở thượng tướng quân một tiếng, đừng để bị hại. Nếu thượng tướng quân không căn dặn gì khác, nô tài phải quay về phục mệnh. Mạc Chiết chắp tay cáo từ. Hồ Diên vô hận nghiêng người nhường đường, đưa tay ra dấu xin cứ tự nhiên, cũng nói với cha hồ: giúp ta tiện ý. Không cần, không cần. Mạc Chiết vội xua tay, nhưng mà cha hồ vẫn tự mình đưa y tới cổng mới quay lại. Hồ Diên vô hận yên lặng ở trong phòng. Cha hồ quay lại hỏi: tướng quân định xử trí như thế nào? Hồ Diên vô hận vuốt râu trầm tư: cố ý tiếp cận nhà Hồ Diên là thật, nhưng mà cũng không giống gian tế, không thấy hắn ta làm ra chuyện gì bất lợi cho nhà Hồ Diên. Bây giờ chưa làm, không có nghĩa là về sau không làm. Cha hồ cười: hay là tướng quân còn muốn dùng hắn ta? Hồ Diên vô hận nói: ngay cả bại tướng của nước địch còn dám dùng, sao lại không dám dùng hắn ta? Chỉ cần hắn ta bằng lòng ở lại, lão hồ, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Ta tòng quân nhiều năm, nhìn người chưa bao giờ sai. Cha hồ chỉ cười mà không nói. Trạch viện phía tây vừa mới tu sửa, có thể nói là trạch viện xa hoa nhất phủ thượng tướng quân. Hồ Diên Uy mặt đen trở về, phía sau có hai tu sĩ đi theo, thoạt nhìn giống như là áp giải hắn ta về vậy. Ê, không gây ra chuyện đấy chứ? Hạo Thành Thành vác kiếm từ hoa viên đi ra đúng lúc gặp, nhìn thấy Hồ Diên Uy như vậy, không nhịn được trêu chọc một tiếng. Hồ Diên Uy không thèm liếc nhìn nàng một cái, vào gian chính. Hai tu sĩ canh giữ trong sân. Xảy ra chuyện gì? Hạo Thành Thành đi tới trước mặt hai tu sĩ hỏi. Một tu sĩ cười lắc đầu: chúng ta cũng không biết, thượng tướng quân bảo chúng ta coi chừng ngày ấy, tạm thời không để ngáy liên lạc gì với bên ngoài. Hạo Thành Thành a một tiếng, hơi tò mò, xoay người đi vào cùng gian chính, phát hiện Hồ Diên Uy đang ngồi trong phòng buồn bực rót trà. Sao thế? Cô nương nhà ai đắc tội chàng sao? Hạo Thanh Thanh ngồi một bên trêu chọc. Choang một tiếng, Hồ Diên Uy cầm tách trà ném xuống đất giống lên: đừng có làm phiền ta. Đột ngột như vậy, đúng là dọa sợ Hạo Thanh Thanh. Có điều nàng ta cũng chẳng ngồi không đối phương đập chén. Nàng ta bật dậy cũng keng một cái, rút kiếm đặt ngang cổ Hồ Diên Uy. Oai phong giở trò trên đầu trên cổ ta cả đấy, chán sống à? Hào hán không chịu thiệt trước mắt, Hồ Diên Uy lập tức chịu thua. Ê, công chúa đừng có nói vậy, ta không tức giận với nàng, ta tức giận An Thái Bình kia kìa. Không đúng, mẹ nó, hắn ta gọi là Viên Cương mới phải, lừa ta thảm thật đấy. Đôi mắt Đinh Lợi Hạo Thanh Thanh đảo quanh, buông kiếm gắp trên cổ hắn ta, hỏi: nói mau, chuyện là sao? Hồ Diên Uy lắc đầu: ê, phiền lòng, không muốn nói. Bốp một tiếng, kiếm của Hạo Thanh Thanh đập vào ngực hắn ta. Nói hay không? Nữ nhân này hơi động một chút đã lấy kiếm ra uy hiếp. Hồ Diên Uy nhất thời tức giận. Sao? Ta không nói nàng còn muốn mưu sát chồng à? Hạo Thanh Thanh ha ha nói. Con trai thượng tướng quân, ta nào dám giết chứ? Có điều đâm thủng vài lỗ trên người chàng thì ta dám đấy. Dứt lời, kiếm trên tay phát lực, lưỡi kiếm lập tức rạch thủng quần áo trên người hắn ta. Này này này, có chuyện gì cũng từ nói chứ, có chuyện gì cũng từ từ nói. Hồ Diên Uy lập tức thay đổi thái độ, cầu xin tha thứ. Hắn ta biết nữ nhân điêu ngoa này thực sự chuyện gì cũng làm ra được. Hạo Thanh Thanh từ trên trời cao nhìn xuống, lấy kiếm chọc chọc hắn ta đang ngồi trên ghế. Nói không? Hồ Diên Uy than thở. Việc này nói ra thật sự buồn lòng. An Thái Bình kia tên thật là Viên Cương, là người của Dung Bình quận Vương, Thương Triều Tông, quận Thanh Sơn, có khả năng là gian tế. Thời gian lâu như vậy, nhà Hồ Diên ta đối với hắn cũng không có bạc. Ta cũng thật lòng coi hắn là anh em, vậy mà hắn lại gạt ta. Phụ thân bên kia vừa hỏi ta một vài tình hình liên quan, ta mới biết phụ thân đã tiến hành bố trí, chuẩn bị chờ sau khi người của quán đậu hũ dọn quán trở về một lưới bắt gọn. Phụ thân sợ ta xúc động làm lộ nước cờ, cho người canh chừng ta đây này. Sau khi nghe xong, Hạo Thanh Thanh khinh thường nói. Còn tưởng cái chuyện gì? Hừ một tiếng, thu kiếm vào bao, xoay người bước đi. Tiện nhân. Hồ Diên Uy nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng ta, nhỏ giọng mắng, quay lại ngồi hờn dỗi. Trong thư phòng, Hạo Thanh Thanh bồi hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống chấp bút, viết một phong thư. Sau khi dán kín thư, gọi nha hoàn của mình qua, giao thư và dặn dò. Người tới quán đậu hũ, giao phong thư này cho ông chủ An Thái Bình của quán. Nhớ kỹ, phải giao tận tay quán. Phù Phương Viên. Trong mái hiên, Ngọc Thương dựa vào lan can cầm thư đọc. Viên Cương, vậy mà có ý muốn tiếp cận Tô Chiếu. Nói cách khác, Ngưu Hữu Đạo đã biết thân phận của Tô Chiếu. Độc Cô Tĩnh trả lời, chắc là vậy. Ngọc Thương nói, chúng ta bên này vậy mà lại để lộ chỗ hở lớn như thế, không khỏi liên quan tới việc Bạch Trường Lão dùng túng. Không phải ông ta nói một khi có liên lụy gì ông ta sẽ tự tay xử lý sạch sẽ sao? Giao thư này cho ông ta, để ông ta xem. Vâng. Độc Cô Tĩnh đáp lời. Quán đậu hũ, Viên Cường cũng đang đọc một phong thư. Thư chính là do Hạo Thanh Thanh phái người đưa tới. Xem xong thư, Viên Cường yên lặng hủy nó đi, tâm tình nặng nề. Hạo Thanh Thanh cho hắn ta thời gian là 3 ngày để rút, không ngờ mới tới 2 ngày thân phận của hắn ta đã lộ. Hắn ta hiểu được ý của Hạo Thanh Thanh khi gửi phong thư này. Có lẽ nàng ta muốn chứng minh không phải là do mình tố cáo. Nhìn quanh quán đậu hũ ngày thường giờ đã vắng vẻ không ít. Anh em dưới tay đã sớm rút lui từ sáng hôm nay, lấy danh nghĩa ra ngoài huấn luyện, sáng sớm đã dẫn người bỏ chạy. Chuyện trông quán giao cho những tiểu nhị khác mới tuyển dụng. Người trông quán không đủ, Cao Trường Quầy còn lại nhảy một trận. Mà bản thân hắn ta sở dĩ không rút lui theo, có nguyên nhân khác, hơi chần chờ do dự. Sau khi đọc được phong thư này, hắn ta đã hiểu ra không có cách nào dây dưa nữa, phải ra quyết định thôi. Hắn ta đã quyết tâm, nhanh chóng quay về phòng thu dọn vài thứ tùy thân, sau đó vội vàng rời khỏi quán đậu hũ, đón một chiếc thuyền ven hồ rời đi. Một đường dong thuyền đứt sóng, thuyền tới Thủy Các đỗ phía sau Bạch Vân Giàn. Viên Cường rời thuyền đi vào, trực tiếp tìm Tô Chiếu. Tô Chiếu nghe tiếng ra đón, không kịp nói gì. Viên Cường ngó Tần Miên đang cách đó không xa, nhìn chằm chằm bên này, thấp giọng nói với Tô Chiếu một tiếng. Nàng qua đây. Tô Chiếu không biết hắn ta muốn làm gì, đi theo, cùng nhau trở về khuê phòng của nàng. Đi vào cửa, Viên Cường kéo cánh tay của nàng, bước nhanh vào trong phòng, nhìn nàng ta chằm chằm. Sao vậy? Tô Chiếu cảm nhận được hôm nay hắn ta hơi khác thường. Viên Cường không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: nàng có bằng lòng đi theo ta không? Tô Chiếu khó hiểu nói: đi đâu? Viên Cường đáp: rời Bạch Vân Gian, theo ta tới quận Thanh Sơn. Tô Chiếu ngậm miệng không nói. Đột nhiên nhắc tới quận Thanh Sơn, chạm tới một khúc mắc của nàng, muốn nói lại thôi. Viên Cường nói: ta vốn là Viên Cường, Ngư Hữu Đạo là đại ca của ta. Tô Chiếu khiếp sợ, đẩy tay hắn ta ra, giật mình nói: Chàng là Viên Cương. Nàng đương nhiên cũng từng nghe nói bên cạnh Ngư Hữu Đạo có người tên như vậy. Viên Cương gật đầu: ta cũng biết thân phận thật của nàng. Tô Chiếu lập tức hiểu ra chuyện gì đó, nhất thời mặt lộ vẻ bi phẫn. Chàng ở cùng ta chỉ vì muốn lợi dụng ta. Viên Cường nói: đúng vậy, thân phận của ta đã bại lộ, nhà Hồ Diên sẽ ra tay với ta. Ta phải đi, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Răng nành Tô Chiếu cắn chặt môi, nhìn hắn ta, bi thường nói: nếu chàng dối gạt ta, còn dám chạy tới, tưởng ta không dám giết chàng sao? Viên Cường nói: thân phận ta bại lộ, ta đi rồi, thật sớm muộn gì Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ biết, đồng nghĩa với việc Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ biết thân phận nàng bại lộ, tình cảnh nàng sẽ rất nguy hiểm. Không che che giấu giấu gì, một câu khiến Tô Chiếu ngây ngẩn cả người, cũng giúp nàng hiểu ra đối phương vì sợ nàng gặp nguy hiểm mới mạo hiểm tới đây tìm nàng, nếu không đã chạy đi từ lâu rồi. Nhất thời tâm tình của nàng buồn vui lẫn lộn, bi phẫn vì nam nhân này đang lừa gạt lợi dụng nàng, nhưng mà vui sướng là vì trong lòng nam nhân này có nàng. Hắn ta thẳng thắn thành khẩn, nhưng lại khiến cho nàng vốn tràn ngập bi thương phẫn nộ mà muốn hận cũng không hận nổi. Bởi vì qua tiếp xúc, nàng ít nhiều hiểu hắn ta, biết nam nhân này chính là người như vậy. Vì sao muốn tới quận Thanh Sơn? Người Hữu Đạo có thể chấp nhận được ta sao? Tô Chiếu đột nhiên hỏi vậy. Có thể nói ra lời này chứng tỏ nàng đã động lòng. Viên Cường đáp: tình huống trước mắt, một khi nàng rời đi, với năng lực của ta không thể bảo vệ, người ta quen biết, tin tưởng được mà cũng có năng lực đó chỉ có mình Đạo Gia, chỉ có thể tới quận Thanh Sơn tìm Đạo Gia. Nàng yên tâm, mặc kệ lai lịch và xuất thân nàng như thế nào, chỉ cần nàng là nữ nhân của ta, Đạo Gia nhất định chấp nhận, cho dù phải mạo hiểm một phen cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng, điều này nàng không phải lo. Đúng như lời hắn ta nói, hắn ta thực sự không có cách nào. Từ khi quen biết Đạo Gia đến khi mỗi người một ngả cũng không lâu, nếu là một mình hắn ta sẽ không trở về tạo thêm phiền toái cho Đạo Gia, bất đắc dĩ quay lại quận Thanh Sơn cũng chỉ là vì bảo vệ nàng. Tâm tình Tô Chiếu thật phức tạp, chợt hỏi: chàng thích ta chứ? Viên Cường không biết nên trả lời nàng như thế nào, bình tĩnh xem xét. Hắn ta đối với nàng chưa nói tới thích hay là không thích, chỉ là kết quả của việc nhất thời xúc động mà thôi. Nhưng mà hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình phạm phải. Hắn ta cũng nghe ra hai tầng ý tứ trong lời của nàng nói. Đi cùng hắn ta hay không, đáp án ở ngay trong câu trả lời của hắn. Trong lòng Viên Cường rối rắm, nhưng vẫn nói ra câu trái lương tâm nọ: thích. Tô Chiếu vừa cười vừa khóc, lập tức nhào tới, chôn đầu vào trong lòng ngực hắn ta, ôm chặt, quá vui mà bật khóc. Được, cho dù trời sập đất nứt, cũng không quản tương lai như thế nào, ta nguyện gánh hết tất cả hậu quả, đi theo chàng. Viên Cường vỗ vỗ vào lưng: việc này không nên chậm trễ, muộn nữa sẽ không kịp, giờ đi ngay đi. Đẩy nàng ra, khoác tay nàng, kéo đi. Mới vừa đi được vài bước, Tô Chiếu bỗng dừng lại, dùng sức kéo hắn ta, không cho hắn ta đi. Viên Cường quay đầu lại, hơi khó hiểu. Tô Chiếu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: không thể đi, không đi được, chúng ta không thể đi. Viên Cường xoay người lại hỏi: vì sao? Còn lưu luyến chuyện gì? Còn việc gì không bỏ xuống được sao? Xin lỗi, thật xin lỗi, là ta lừa chàng. Thật ra ta vẫn biết chàng trúng độc. Tô Chiếu hai mắt đẫm lệ, hai tay ôm lấy má hắn ta hối lỗi, lắc đầu bất đắc dĩ nói: Nếu chàng biết ta là người hiểu Nguyệt Các, chàng cũng biết thuốc độc bọn họ cho chàng uống là thứ gì chứ? Viên Cường đáp: Không biết cũng không quan trọng. Tô Chiếu thống khổ nói: Khổ thần đan, có thể chàng không rõ, loại độc dược này cứ 3 tháng sẽ phát tác một lần, không có thuốc giải chàng sẽ không thể chịu nổi đâu. Bên trên khống chế thuốc giải cực kỳ nghiêm khắc, lúc cần sử dụng một lần ta cũng chỉ lấy được một viên, về sau không có thuốc giải thì phải làm sao? Tư vị khi độc phát tác chẳng biết rồi đấy, chúng ta không thể đi. Viên Cường lập tức vươn tay vào trong ngực, sờ soạng đôi 3 viên sáp lúc trước thu dọn ở quán đậu hũ, bóp nát một viên, lộ ra một viên thuốc màu đen hỏi: Nàng nói chính là thuốc giải này à? Tôi chiếu cúi đầu người, lại ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: 3 viên? Thuốc giải này không chết cực nghiêm, chàng lấy ở đâu ra nhiều thuốc giải như vậy? Viên Cường đáp: Thuốc giải lúc trước các nàng cho ta. Tôi chiếu vẫn chưa hiểu. Viên Cường nói: Thuốc độc kia không có tác dụng với ta, căn bản không thể khống chế được ta, ta không cần thuốc giải này, giữ lại đi. Thật sự sao? Tô Chiếu vô cùng vui sướng. Viên Cường đáp: Ta còn chưa muốn chết, đừng có lãng phí thời gian nữa, còn dây dưa tiếp là muốn chạy cũng không chạy được đâu. Tô Chiếu gật đầu, nhưng mà vừa đi tới cửa lại kéo Viên Cường hỏi: Nếu chàng bị theo dõi, chàng xác định còn có thể quang minh chính đại rời đi như vậy ư? Viên Cường trầm mặc, không dám cam đoan. Theo tin tức ta nhận được, bây giờ chắc sẽ không đánh rắn động cỏ trước đâu, còn phải chờ buổi tối người của ta tập trung lại mới động đến ta, tùy cơ ứng biến sẽ luôn có cách rời đi. Được, vậy nghe ta sắp xếp. Tô Chiếu dặn dò một phen mới ra ngoài. Rời khỏi phòng, nàng vẫy vẫy tay với Tần Miên đang bồi hồi đứng từ xa, gọi nàng ta tới dặn dò: Có khách quý tới, ngươi tự mình ra cửa sau chờ đón. Tần Miên không khỏi tò mò hỏi: Đông gia, khách quý phương nào vậy? Tô Chiếu đáp: Đừng hỏi, người đến tự nhiên ngươi sẽ biết. Vâng. Tần Miên đáp lời, cứ vậy rời đi. Xác nhận nàng đi rồi, Tô Chiếu nhanh chóng quay về phòng, lấy một ít vật phẩm, sau đó dẫn Viên Cương ra ngoài, tới một nơi vắng vẻ, đẩy ra một tòa núi giả dùng để che giấu, cùng Viên Cương người trước kẻ sau trốn vào thủy động, theo mật đạo ở Bạch Vân Gian rời đi. Tần Miên bồi hồi ở thủy các phía sau, đợi một lúc lâu, đợi đến tận trạng vạng cũng không thấy khách tới. Đợi đến khi khách quý thực sự tới, cũng không vào cửa sau, mà theo mật đạo tiến vào Bạch Vân Gian. Có người thông báo với nàng ta, nàng ta mới biết khách quý đã tới. Trong phòng tối, một người ẩn sau đấu bồng màu đen đưa lưng về phía nàng ta. Tần Miên đi vào trong bóng tối, vội vàng hành lễ: Bạch tiên sinh, không ngờ người Đông gia bảo ta nghênh đón lại là ngài. Gọi Tô Chiếu tới đây. Bạch tiên sinh ẩn sau đấu bồng đen chậm rãi lên tiếng: Vâng. Tần Miên rời đi tìm người, nhưng sao còn có thể tìm thấy bóng dáng Tô Chiếu? Hỏi qua, không thấy Tô Chiếu và Viên Cương rời khỏi Bạch Vân Gian, nhưng mà lại có người nhìn thấy hai người đi về phía mật đạo, nhưng không thể xác định có phải thông qua mật đạo rời đi rồi hay không. Tần Miên quay lại phòng tối, chỉ có thể bẩm báo chi tiết. Nửa khuôn mặt Bạch tiên sinh ở trên dưới đấu bồng khẽ nhăn lại, hỏi: An Thái Bình cũng đến đây sao? Tần Miên đáp: Vâng. Bạch tiên sinh nói: Hai người rời khỏi đây từ mật đạo sao? Tần Miên hơi do dự: Không thể xác định được, theo lý thuyết mật đạo sẽ không dễ dàng để An Thái Bình biết được. Bạch tiên sinh xoay người đi tới: Tiếp tục tìm. Vâng. Tần Miên nhận lệnh, xoay người, nhưng biến cố xảy ra ngay lập tức. Ầm một tiếng, Bạch tiên sinh đột nhiên đánh một trường vào lưng Tần Miên, rõ ràng là đánh nghén. Tần Miên cả người không động đậy, vị trí trái tim trên ngực tuôn ra một đống máu, mở to hai mắt, hơi run run chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch tiên sinh tràn ngập khó tin, hỏi: vì sao? Bạch tiên sinh bình tĩnh nói: An Thái Bình chính là viên cương, tâm phúc dưới tay của Ngưu Hữu Đạo. Tô Chiếu đã bại lộ, người phụ trách con đường đó liên quan rất sâu, không thể để xảy ra chuyện gì nữa, nhất định phải chấm dứt. Người yên tâm, con người tổ chức sẽ chăm sóc thật tốt, người an tâm mà đi. Vẻ mặt của Tần Miên bi ai, cả người ầm một tiếng ngã xuống đất, run rẩy, miệng hộc máu tươi, động tác dần dần ngừng lại, chết không nhắm mắt. Bầu trời tối đen, phủ thượng tướng Hồ Diên. Cha Hồ bước nhanh vào trong gian phòng. Hồ Diên Vô Hận đang đứng trước bản đồ nước Tấn, cầm trong tay lá cờ hai màu, thỉnh thoảng lại cắm một cây cờ lên, cố gắng không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Cha Hồ khẩn cấp bẩm báo: tướng quân, An Thái Bình có thể chạy mất rồi. Hồ Diên Vô Hận chậm rãi quay đầu lại: không phải luôn giám sát sao? Lúc trước không phải còn nói ta đi vạch Bạch Vân Gian sao? Cha Hồ đáp: cho người theo dõi nhìn chằm chằm mà không thén ta ra khỏi Bạch Vân Gian. Còn nữa, đám tiểu nhị ra ngoài huấn luyện đến bây giờ còn chưa về, cho người tới tiếp xúc trường quầy quán đậu hũ. Cao trường quầy nói ngày hôm nay trong quán đều là đám tiểu nhị lúc trước không tham gia huấn luyện, chuyện này cực kỳ bất thường. Hồ Diên Vô Hận xoay người tới bên cạnh bàn, cầm một lá cờ hai màu ném lên bàn: là bên chúng ta để lộ tin tức hay là trong cung để lộ? Cha Hồ đáp: đều có khả năng, cũng có thể hắn ta đã nhận ra điều gì từ trước. Đám tiểu nhị từ sáng sớm đã ra ngoài huấn luyện, khi đó chúng ta còn chưa nhận được tin tức trong cung. Hồ Diên Vô Hận ngồi trên chiếc ghế sau bàn nói: thằng nhóc này giỏi lắm, bản thân chậm chạp không đi, xem ra là vì che giấu cho những người khác, hấp dẫn sự chú ý, tranh thủ thời gian cho đám tiểu nhị rút lui. Phong cách làm việc của người này vào ra nhịp nhàng, ngày thường huấn luyện lộ liễu, để sau này có một đám người quang minh chính đại rút khỏi cái bẫy mai phục tốt nhất từ trước. Đúng là can đảm, lừa được cả ta. Cha Hồ hỏi: có cần điều tra Bạch Vân Gian xem hắn ta còn ở đó hay không? Hồ Diên Vô Hận hừ hừ cười lạnh hai tiếng: người trong thiên hạ đều biết Tề Kinh có dâm động Bạch Vân Gian, đúng là danh tiếng tốt. Tướng sĩ ở tiền tuyến quên mình, quyền quý bên này ở trong kinh thành lại đắm mình trong dâm động. Bảo tướng sĩ ở trên tiền tuyến làm sao mà chịu được chứ? Không điều tra, ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt rồi. Thừa dịp viện cớ trong cung, dẫn người ngựa trực tiếp tịch thu Bạch Vân Gian cho ta. Người có thể đã ra khỏi thành từ lâu rồi, truyền quân lệnh xuống, phái thám tử đi tìm, đồng thời liên hệ giáo sự đài, mở to mắt mà nhìn cho ta. Tìm được người lập tức liên hệ đại quân gần nhất chặn lại. Rõ. Cha Hồ nhận mệnh lệnh, ở trong lòng cũng hiểu, nếu nhà Hồ Diên không cưới trưởng công chúa, vị này sợ lại sẽ không dễ gì động tới đại vương Tây Viện được, bởi vì không muốn quấn vào phân tranh hoàng tộc. Đây là nhân cơ hội mà tỏ thái độ. Quân lệnh ban xuống, kinh thành xôn xao. Đại nội hoàng cung, Bộ Tầm đi đến gác cao, bẩm báo với Hạo Vân Đồ đang đứng dựa vào lan can: Hồ Diên Vô Hận điều động người ngựa vây quanh Bạch Vân Gian, đang muốn tịch thu nơi đó. Hạo Vân Đồ đáp: ai cũng biết nó là sản nghiệp của lão ngũ, phong cách làm việc của thượng tướng quân khá thô bạo, đây là tát thẳng vào mặt lão ngũ một cái, lão ngũ còn không tức giận tới giơ chân. Bộ Tầm lặng lẽ ngó sắc mặt y, có một số việc trong lòng biết rõ. Hồ Diên Vô Hận ngang nhiên trở mặt với đại vương Tây Việt là vì người cha vợ này. Đúng như lời của Hạo Vân Đồ nói, nghe thấy sản nghiệp của mình đột nhiên bị tịch thu, đại vương Tây Viện Hạo Vân Thắng vội vàng chạy tới hiện trường. Lúc tới nơi, Bạch Vân Gian đã bị trọng binh vây quanh, ngã tư đường gần đó đã bị người ngựa giơ đao giơ thương cầm đuốc chặn kín. Bên trong Bạch Vân Gian loạn thành một mớ, ở trong không ngừng có người bị áp giải ra. Quản người vương quyền phú quý cái gì? Khách nam tới chơi bị bắt quỳ thành một hàng ở ven đường, hai tay ôm đầu. Oanh Oanh Yên Hiến bị giải ra cũng vậy, quỳ thành một hàng ở bên đường kia, cách ngã tư đường, đưa lưng về phía khách nam. Giữa người là quân sĩ cầm đao thương đứng cạnh. Rất nhiều người quần áo không chỉnh tề. Một vài khách nam ỷ mình có bối cảnh, một vài Oanh Oanh Yên Yến ỷ vào việc Bạch Vân Gian có phía sau chúng đã bắt đầu tranh cãi ở Mỹ. Đến khi biết là Kiêu Kỵ Quân đến thì thức thời thành thật ngậm miệng lại. Kẻ không thức thời bị đánh chết ngay lập tức. Sau khi mấy cái đầu người máu chảy đầm đìa rơi xuống đất, lập tức dọa sợ mọi người, tất cả đều trở nên thành thật ngoan ngoãn phối hợp. Kẻ chết cũng không oan. Loại người không thức thời này thường bối cảnh cũng chẳng lớn, không biết mình gặp phải người nào, cho nên không biết trời cao đất rộng. Sau khi biết sâu cạn rồi còn dám ở phía sau giờ trò làm loạn. Trong Bạch Vân Gian, bất kỳ một chỗ nào cũng có thể ẩn mình. Bất kỳ chỗ nào có thể ẩn mình không mở ra được đã bị cưỡng ép phá bỏ như giữa nhà. Không ít mặt tường đã bị đập ra. Chẳng mấy chốc đã hành hạ ở bên trong thành một đống nụ vụn nát. Tránh ra! Một tiếng hét từ bên trên đường truyền tới. Quân sĩ đứng chặn ở đầu đường bị đẩy ra. Hạ Vân Thắng khập khiễng đi tới dưới sự hộ tống của tùy tùng. Đối mặt với vị Tây Viện Đại Vương này, không có được quân lệnh, các quân sĩ cũng thấy khó xử. Đây chính là em trai ruột của hoàng đế bệ hạ, không biết là ngăn lại hay là không ngăn thì tốt hơn, không dám tùy tiện xúc phạm. Thế tình hình trước mắt, khuôn mặt Hạo Vân Thắng dưới ánh lửa trở nên u ám, trong mắt là giận dữ khó có thể che giấu. Vương gia, oan uổng quá. Vương gia, hãy làm chủ cho bọn ta. Thấy người chống lưng đã tới, một kỵ nữ đang quỳ dưới đất đột nhiên bỏ dậy, đẩy quân sĩ cảnh gác ra, quỳ giữa đường cản đường kêu oan. Âm thanh vừa vang lên, mấy kỵ nữ khác cũng bỏ dậy ra khỏi đám người đang quỳ, cùng nhau cản đường kêu oan. Thấy Oanh Yến khác bắt đầu khóc lóc kêu than, đồng loạt hưởng ứng tiếng kêu oan của các kỵ nữ, tất cả đều xoay người quỳ hướng về phía Hạo Vân Thắng. Tiếng khóc cào thấp nối tiếp nhau vang lên ở đầu đường. Đám đàn ông quỳ ở trên kia thì lén lén quan sát, ngược lại rất an tĩnh, thậm chí có người còn trao đổi ánh mắt lẫn nhau, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn một đám quỳ ở trước mắt, ánh mắt lạnh lùng của Hạo Vân Thắng liếc ra xung quanh, phẫn nộ quát: mua bán hợp pháp, ai cho các người có quyền làm sang làm bậy? Trong mắt còn có vương pháp hay không? Bảo hô diên vô hận tới gặp bổn vương. Ở đây vừa dứt lời, từng cung tiễn thủ đột nhiên nhảy ra từ cửa sổ hai bên đường. Tiếng vàng vèo vèo của cung tên đột nhiên vang lên, mưa tên tấn công tới. Hạo Vân Thắng sợ hết hồn, pháp sư hộ tống hai bên lách một cái tiến đến phía trên làm phép bảo vệ hắn ta. Nhưng mà những mũi tên kia chỉ hướng về Hạo Vân Thắng mà không hề bắn vào hắn ta. Ngược lại, người đang quỳ ở trước mặt Hạo Vân Thắng bỗng kêu to một tiếng thảm thiết. Mười mấy kỹ nữ vừa rồi còn chạy đến khóc lóc kể lể kêu oan, giờ đã ngã xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Người nào cũng bị bắn thành con nhím, nháy mắt đã ngã xuống trong vũng máu. Một trận cung vang lên, sau những tiếng kêu gào ầm ĩ, hiện trường rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Đám Oanh Yến vừa rồi còn chạy theo khóc lóc phụ họa, giờ đều run rẩy, có chút cảm giác bị dọa cho hồn bay phách tán, không ai dám kêu ca gì nữa. Đám đàn ông đang quỳ ở một bên sợ đến đầu óc co rụt lại, sắc mặt ai cũng khó coi, cũng có cảm giác sợ mất vía, không còn tâm trạng để xem náo nhiệt nữa, bắt đầu lo lắng quân Kiêu Kỵ liệu có đại khai sát giới hay không. Hạo Vân Thắng thực sự bị dọa cho sợ, chỉ trong nháy mắt vừa rồi, thậm chí hắn ta còn nghĩ có người đã nhân cơ hội mà diệt gọn mình. Trong lối đi của con hẻm, ánh lửa trước mắt, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hạo Vân Thắng còn tưởng rằng mình bị ảo giác hoa mắt. Đợi đến khi người kia dần dần qua đây, sau khi thấy rõ là ai, con người chợt co lại. Cha Hồ đột nhiên hiện thân đi tới, dừng bước cách đám thi thể trên mặt đất, liếc qua cái chân gãy kia của anh ta. Đường đường là tôn sư vương gia, lại hiện thân thành một tay đứng đầu Lầu Xanh trước mặt mọi người, vừa khó coi lại hoang đường. Hạo Vân Thắng phất tay chỉ tay, cả giận nói: ở trong kinh thành hỗn sực với đại quân, các ngươi muốn tạo phản sao? Cha Hồ đáp: đừng có đổ thừa lung tung. Điều động đại quân đương nhiên là có nguyên nhân. Vương gia không có quyền nhúng tay vào quân vụ, tự tiện quấy nhiễu quân vụ là tội chết. Xin hãy mau rời đi. Hạo Vân Thắng đáp: Bảo hộ Diên Vương Hoàng tiếp gặp bổn vương. Hai tay cha hồ ôm bụng từ từ nói: Vương gia, thượng tướng quân có lệnh, kẻ nào cả gan cản trở quân vụ, giết. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai tên pháp sư hộ tống hai bên, lông mày dần nhướng lên. Lời này vừa nói, cùng tiễn thủ ở cửa sổ tầng lầu hai bên đường lại cho tên vào cung, binh khí trái phải đều chuyển hướng nhắm vào Hạo Vân Thắng. Pháp sư hộ tống Hạo Vân Thắng và cha hộ nhìn nhau một hồi, giống như là có chút chột dạ, nói mấy câu bên tai Hạo Vân Thắng: Bao vây. Cuối cùng Hạo Vân Thắng hất tay áo một cái, nghiêng đầu xoay người đi, sắc mặt rất khó coi. Con em của hoàng tộc sở dĩ tranh ngôi vị, đôi khi cũng không chỉ là bởi vì quyền thế, mà là người ở dưới quyền thế quá thực tế. Không có quyền thế thì không có tôn nghiêm. Ví dụ như là Hạo Vân Thắng, trước mắt ôm đầy xấu hổ giận dữ rời đi, mùi vị nhục ngay ở trước mặt mọi người, không có dễ chịu. Chuông reo. Một tiếng chuông reo. Lần này ngay cả Viên Cương cũng nghe thấy rõ. Trước mặt mơ hồ nghe được tiếng chuông. Tô Chiêu lắng nghe, lại không phát hiện bất kỳ dị thường nào, còn tưởng rằng là ảo giác. Dưới trời đầy sao, hai người bay vút, nhanh chóng ghi cương dừng tuấn mã lại, nhìn nhau, song song nhảy xuống khỏi ngựa, đi về phía hướng chuông reo. Không bao lâu, hai người tìm được một cái chuông ở trên một cây nhỏ. Chuông thì không nói làm gì, mấu chốt là trên chuông có gắn một sợi dây. Viên Cương nhanh chóng vuốt dọc theo sợi dây, phát hiện sợi dây bị đứt. Tô Chiếu lập tức phóng ra nguyệt niệm, tìm kiếm về đoạn đầu sợi dây, rất nhanh kéo ra đầu một sợi dây khác ở vùng cỏ bên kia, cũng vuốt dọc đó, vuốt đến khoảng cách trên trăm trượng, nhưng không thấy điểm cuối. Nàng không dám trễ nại thời gian quá lâu, lại vuốt sợi dây. Hai người cùng nhau nhìn về phía chiến mã của mình, lại quay đầu nhìn về hướng mà mình tới. Hiển nhiên sợi dây này bị hai người làm đứt lúc cưỡi ngựa đến, vì vậy đã làm tiếng chuông vang lên. Như vậy lần thứ nhất chứng tỏ tiếng chuông mà Tô Chiếu nghe thấy trước đó không phải ảo giác, chỉ là bởi vì ở độ xa gần của vị trí chiếc chuông đến vị trí làm đứt sợi dây không giống nhau, cho nên có người nghe rõ, có người không nghe rõ. Hai người không biết trên đường đã làm đứt bao nhiêu sợi dây. Đã vậy, buổi tối không nhìn thấy gì, cho dù là ban ngày, sợi dây nhỏ ẩn ở trong đống cỏ như vậy, bị vó ngựa làm đứt, thì ai có thể phát hiện? Viên Cường nhanh chóng có thể ý thức được. Đồng cỏ mênh mông, tìm người không dễ. Đây rất có thể là một trong những biện pháp quân sự để kiêu kỵ binh tìm mục tiêu trên đồng cỏ. Rất có khả năng bị người và những động vật khác ảnh hưởng. Nhưng kiêu kỵ quân nhất định còn có biện pháp khác. Hướng đi đại khái của chúng ta có lẽ đã bị quân kiêu kỵ phát hiện rồi. Vẻ mặt Viên Cương nghiêm trọng. Đạo lý rất đơn giản. Người muốn bắt bọn họ không thể nào đi khắp nơi bố trí vật này trong thảo nguyên mênh mông. Có bố trí đơn giản hơn nữa thì cũng không thể nào chịu được. Tôi chịu đáp. Sao lại xác định là đội quân? Có khả năng là những người khác bố trí thì sao? Viên Cương cảnh giác nhìn bốn phía nói. Vật này nhìn đơn giản, cũng không phải là thứ mà mấy tu sĩ các cô có tu vi cao đến mấy là có thể làm được đâu. Muốn phát huy tác dụng của báo động, trước phải có hệ thống đồng bộ thao tác trong phạm vi lớn mới được. Đây nhất định là biện pháp báo động trước của quân sự. Những người khác không có năng lực tổ chức và nhân lực như vậy. Tô Chiếu như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, cũng hiểu ra tại sao hắn ta lại xác định là quân kiêu kỵ. Dĩ nhiên là bởi vì nhà họ Hô Diên, nhưng vẫn không nhịn được nhìn lâu về phía Viên Cường mấy cái. Thu Nguyệt Điệp lại, đổi hướng, đi. Viên Cường nói một tiếng. Hai người lập tức chạy về phía chiến mã, xoay mình ngồi lên, quay ngựa, phi nhanh về một hướng khác. Bảo sao có thể giấu được ánh mắt của Hô Diên Vô Hận? Ngay cả ta cũng tưởng ngươi xuất thân từ quân ngũ. Vì tiếp cận nhà họ Hô Diên, ngươi đúng là tốn không ít công sức. Tô Chiếu cùng cưỡi ngựa không nhịn được hô lên. Không đơn thuần là bởi vì chuyện vừa rồi. Dọc theo con đường này, vì để cắt đuôi đám truy lùng kia, nàng đã phát hiện Viên Cương dường như có nhiều hiểu biết nhất định về quân ngũ. Viên Cương không giải thích. Chừng một nén nhang sau, sắc mặt hai người đang lao nhanh ở trong bóng đêm hơi biến đổi. Tất cả quay đầu nhìn lại, mơ hồ nghe được nhiều tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa gấp gáp như là tiếng sấm, càng ngày càng gần. Hai người xông lên sườn một ngọn núi, nhìn lại chỉ thấy dưới ánh trăng một hàng dài những bóng đen đang đuổi theo, còn có ánh sáng của nguyệt điệp nữa. Nhiều kỵ binh như vậy, muốn không tin ở quân kiêu kỵ thì cũng khó. Viên Cường vội vàng chỉ về một hướng nói: cô đi từ bên kia. Sau khi đến quận Thanh Sơn báo cáo tình huống với đạo gia, đạo gia làm rõ trái phải, sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô, nhất định không có bạc đãi. Tô Chiếu cuống lên: ta không đi, phải đi cùng nhau. Viên Cường đáp: cô rời đi trước đi, nghĩ cách liên lạc với đạo gia. Đạo gia ra tay, có thể cứu được ta. Mục tiêu của bọn chúng là ta, cô đi cùng thì không ai thoát được hết. Tô Chiếu dứt khoát phản đối: ta không đi. Ở trong mắt của nàng, Viên Cương là người phàm phu tục tử, có nàng ở đây có thể giúp đỡ bảo vệ, nàng cũng không thể chấp nhận bỏ lại Viên Cương một mình chạy trốn. Cứ lôi kéo như vậy, hai người có muốn đi thì cũng không đi được nữa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của đội ngũ quân đội theo phía sau vô cùng tinh xảo, không phải là thứ hai người có thể bì được. Không bao lâu đã đuổi kịp bọn họ, thành thế kinh người, khí thế như là muốn tung mặt đất mênh mông. Đại đội kỵ binh đột nhiên biến ảo đội hình, chia hai đường, đánh từ hai phía hình chữ V. Trong đó có tiểu đội trên trăm người tăng tốc. Dưới bóng đêm tựa hồ có thể nhìn thấy được đám ngựa dùng hết sức lao nhanh, còn người thì không thấy đâu. Toàn bộ hơn trăm người dán vào trên lưng ngựa, hơn nữa có thể đốt hỏa tiễn dưới tốc độ truy đuổi nhanh như vậy. Dây cung chợt vang, một mảnh ánh lửa vèo vèo bắn tới từ một bên. Mặc dù không bắn trúng hai người, nhưng mà lại ép hai người không thể nào liên tục ra roi thúc ngựa đổi phương hướng. Cả một đường dùng hỏa tiễn để dồn ép. Không bao lâu, Viên Cương nhận ra đối phương không phải là muốn đuổi theo giết bọn họ, mà là ép bọn họ đi về một hướng nào đó. Đến khi kịp phản ứng lại thì đã trễ. Dưới màn đêm phía trước có thể thấy mấy con nguyệt điệp lượn lờ, mà bên dưới nguyệt điệp là bóng đen kéo dài giống như một bức tường vậy. Viên Cường và Tô Chiếu không muốn đi về hướng đó cũng khó, bị thế tấn công gọng kìm đuổi tới. Bức tường đen kia đột nhiên đốt ngọn đuốc rời lên, hàng kỵ binh dày đặc chắn phía trước. Trong đám kỵ binh chắn lại, lại có lượng lớn người dựng cung lên dây kéo cung tên về phía bên này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận mưa tên hạ xuống. Kỵ binh đuổi theo từ hai phía dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Viên Cường và Tô Chiếu bị thanh thế này quấn theo, tiết tấu bỏ trốn cũng không tự chủ bị khống chế. Đến khi hai người bị chặn đứng lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã bị đại quân bao vây, xung quanh chỗ nào cũng có kỵ binh giơ đuốc. Chủ tướng kỵ binh vẫy tay, cung tên đang kéo căng bỗng thả lỏng, mũi tên đang chĩa vào cũng hạ xuống. Mà hai bên chủ tướng có mấy pháp sư tùy tùng, nhìn trang phục rõ ràng là tu sĩ của ba phái lớn. Viên Cường giơ trảm mã đào lên, Tô Chiếu rút bảo kiếm, song song cảnh giác bốn phía. Những kỵ binh bao vây bọn họ không hề có ý tấn công, cũng không có ý thả bọn họ đi, không nói tiếng nào, dường như là chỉ muốn bao vây bọn họ, mà cũng như là đang chờ gì đó. Bị vây lại, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không biết rõ trình độ pháp sư đi theo đối phương. Nếu chỉ là có kỵ binh, bọn họ còn dám xông lên thử xem. Không chờ bao lâu, xa xa có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới. Giờ bóng đêm có hàng trăm kỵ binh lao nhanh đến. Vó ngựa càng trở nên chậm dần, đội ngũ bao vây giống như là nhường cho một lối đi, hàng trăm con ngựa chậm chậm chạy vào bên trong vòng vây. Người tới đương nhiên là thu hút được sự chú ý của Viên Cương và Tô Chiếu. Sau khi thấy rõ người tới là ai, Viên Cương hơi cau mày, không ngờ hắn ta sẽ tới. Dưới sự soi sáng của mấy con nguyệt điệp, dung mạo người dẫn đầu cả đội không khó để nhận biết, chính là tên để râu cả nón Hồ Diên Uy. Sau lưng là một bộ áo khoác ngoài, dáng vẻ phong trần, có thể thấy được đã bồn ba đuổi theo cả một đường. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người.